Bạn có câu chuyện ngắn nào hay muốn giới thiệu không? Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có vậy, trọng điểm chính là ngày hôm sau, lúc tôi gặp Tề Triệt ở thư viện, cậu ấy thế mà lại đeo mắt kính thật. Nhìn thấy cậu ấy nhã nhặn đi về phía mình, tôi rất lâu không có phản ứng gì. Tề Triệt kéo cặp tôi lôi về phía thư viện. Cậu nhìn gì vậy? Vào đi. Tề Triệt, sao hôm nay cậu lại đeo kính thế? Tôi đem kính áp tròng đi vệ sinh rồi. Giọng nói của Tề Triệt có vẻ hơi miễn cưỡng. Lúc nói như vậy còn không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi bất chợt kịp phản ứng lại. Tề Triệt cũng không phải là không có cảm giác gì đối với tôi. Ha ha ha ha, nhận ra điều này khiến tôi nhịn không được mà cười thành tiếng. Vừa về đến ký túc xá, tôi nhanh chóng báo cáo tình hình, kế hoạch theo đuổi chồng cho Lý Tư Mộ. Được đó, Khương Khương, cuối tuần này tớ đến trường thăm cậu. Lâu rồi chúng ta không đi chơi. Dạo gần đây tớ vừa đầu tư một cái quán bar, đến lúc đó sẽ dẫn cậu đi xem thử. Ok. Nghĩ đến từ sau khi lên đại học, tôi và Lý Tư Mộ đã lâu không gặp, thế nên chúng tôi hẹn nhau cuối tuần đi chơi. Ngày hôm sau tôi nói cho Tề Triệt biết cuối tuần mình bận không đến thư viện. Tề Triệt vô cùng đơn giản trả lời lại đúng một chữ ừ. Tôi bĩu môi. Hứ, sớm muộn gì tôi cũng tán đổ được cậu thôi. Cách chương.